Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2059, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối với ta làm cái gì? Hưu cũng không có hoảng loạn, chỉ là nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một cái để chúng ta có thể vui sướng hợp tác tiểu cam đoan. Hàn Sâm khẽ cười nói, giữa chúng ta không oán, không cừu. Lần trước ngươi bị Long Thập Ngũ cùng Long Oánh truy sát thời điểm, ta cũng không có động thủ làm khó dễ ngươi. Ngươi làm sao khổ khó xử ta? Hưu bình tĩnh nói, ta cũng không có làm khó ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác thôi. Chỉ cần ngươi chịu mang ta rời đi Quy Khư Hải, ta ngay lập tức sẽ trừ bỏ trên người ngươi cái kia một điểm nhỏ đồ chơi. Hàn Sâm mỉm cười nói, ngươi đến cùng trên người ta làm cái gì? Hưu hỏi lần nữa. Hàn Sâm cười không nói. Có nhiều thứ nói ra được hiệu quả xa xa không có không nói tốt. Đối với không biết sợ hãi là mỗi cái chủng tộc đều có. Ngươi nói không nên lời. Có phải hay không liền mang ý nghĩa kỳ thật ngươi cũng không có cùng ta hợp tác vốn liếng. Hưu nhìn xem Hàn Sâm chậm rãi nói. Ta nói ngươi mệnh đã trong tay ta, ngươi tin không? Hàn Sâm cười mỉm nói. Đương nhiên không tin. Hưu chém đinh chặt sắt nói. Sở dĩ ta căn bản không có cần phải nói cái gì. Ta muốn sống ra ngoài liền không thể giết ngươi. Thậm chí không thể để cho ngươi bị thương. Tự nhiên cũng không có biện pháp cam đoan cái gì. Bất quá ngươi có thể đánh cược một lần. Nhìn xem ta bại lộ sau ngươi có thể hay không chết. Hàn Sâm nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Hưu một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm mỉm cười. Chỉ là ôn nhu cùng Hưu một đôi mắt đẹp đối mặt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến chuông cửa thanh âm. Theo sát lấy nghe được thanh âm của một thiếu nữ. Hưu tỉ tỉ, ngươi đang nghỉ ngơi sao? Thập Ngũ ca tới, muốn gặp ngươi một mặt, lập tức tới. Hưu đôi mắt đẹp nhìn xem Hàn Sâm, miệng bên trong lên tiếng, chậm rãi hướng đi cửa phòng. Hàn Sâm không có ngăn cản nàng, chỉ là lần nữa cùng Thạch Ngưu dung hợp, biến thân thành ma hóa Thạch Ngưu. Hưu gặp Hàn Sâm không ngăn trở tự mình, tự hồ là vẻ không có gì sợ, trong nội tâm có chút trầm xuống. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường biểu lộ. Thân thủ đem cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Long Thập Cửu liền đứng ở bên ngoài. Thập Ngũ điện hạ ở đâu? Hưu mỉm cười hỏi. Thập Ngũ ca ngay tại phòng điều khiển. Bởi vì có chút việc. Sở dĩ phiền phức tỉ tỉ ngươi đi một chuyến đi. Long Thập Cửu ngượng ngùng nói. Hảo. Hưu lên tiếng. Sau đó quay người chậm rãi đóng cửa phòng. Ánh mắt lại một mực nhìn lấy trong phòng hóa thành Thạch Ngưu Hàn Sâm. Thẳng đến Hưu đóng cửa lại. Hàn Sâm cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là gục ở chỗ này ngủ. Điều này làm cho Hưu nhịn không được lại khẽ nhíu mày. Nếu là Hàn Sâm có dị dạng biểu hiện. Nói rõ trong lòng của hắn khẩn trương. Cũng không phải là như vậy tự tin. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm đối với nàng rời đi một chút phản ứng cũng không có. Cũng không có muốn cùng lên đến. Điều này nói rõ hắn đối với sử dụng thủ đoạn phi thường tự tin. Không sợ nàng bán. Hưu một mực tại kiểm tra thân thể của mình. Thế nhưng là cỗ lực lượng kia chảy vào trái tim của nàng sau liền không có cảm giác. Thân thể giống như hoàn toàn không có chuyện đồng dạng. Hiện tại đối với Hưu tới nói, có hai loại khả năng tính. Một loại là Hàn Sâm đang hù dọa nàng. Còn có một loại là Hàn Sâm thủ đoạn xác thực quá lợi hại. Để nàng căn bản không phát hiện được. Hưu không cách nào làm ra phán đoán. Không biết đến cùng là loại nào tình huống. Điều này làm cho nàng có chút bận tâm. Hàn Sâm lưu tại Hưu trong phòng. Hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng. Bởi vì tinh huyết dung nhập vào Hưu huyết dịch bên trong. Rốt cuộc mạnh cỡ nào hiệu quả. Chính Hàn Sâm cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá bây giờ hắn có thể làm chính là lưu tại nơi này. Nếu như hắn biểu hiện ra một tia bất an cùng không tự tin, ngược lại sẽ để Hugh đối với hắn thủ đoạn sinh ra chất vấn. Đó là đối với hắn nhất bất lợi. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Liền cực hưu thanh trừ không xong dung nhập dòng máu của nàng bên trong cái kia một giọt tinh huyết. Hàn Sâm một bên chờ đợi hưu trở về. Một bên suy tư vạn nhất hưu bán đứng hắn sau phải nên làm như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hàn Sâm trong phòng đợi hơn 2 giờ. Rốt cục nghe được gian phòng răng rắc một tiếng bị mở ra. Hàn Sâm không có đi nhìn. Y nguyên nằm trong phòng. Bất quá động huyền khí chàng cũng đã nhìn thấy. Là Hưu một người về tới gian phòng bên trong. Tốt à, ngươi thắng. Nói một chút muốn làm sao hợp tác. Hưu dáng người chập chờn đi tới bên giường. Ngồi ở trên giường. Nhìn xem Hàn Sâm mỉm cười nói. Rất đơn giản. Ngươi dẫn ta rời đi Quy Khư Hải. Sau khi ra ngoài ta lập tức giải trừ trên người ngươi cấm chế. Hàn Sâm dừng một chút. Lại tiếp lấy nói ra. Không ngại nói cho ngươi. Ta biến thân thạch nghiêu năng lực nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 2 ngày. Sở dĩ ngươi nhất định phải tại trong 2 ngày đem ta đưa ra ngoài. Nếu không ta chỉ có thể kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Dạng này giao dịch không công bằng a. Ta làm sao biết ngươi sau khi ra ngoài có thể hay không thật giải trừ trên người ta cấm chế. Hưu chậm rãi nói. Ta không phải đồng dạng bị ngươi khống chế. Hàn Sâm chỉ trên cổ mình quang hoàn. Dạng này thủ đoạn nhỏ. Lại thế nào làm khó được ngươi Hàn Sâm. Liên Sa Long đều bị ngươi giết. Huống chi là như vậy một cái tiểu quang hoàn. Hưu thuận miệng nói. Đã ngươi như vậy không tin ta. Cũng có thể trên người ta tiếp theo chủng cấm chế. Sau khi ra ngoài chúng ta lại lẫn nhau giải. Bất quá ta cảm thấy không loại này tất yếu. Chính như lời ngươi nói. Ngươi cùng ta không oán, không cừu. Lại cứu ta một mạng. Ta không có lý do lại đắc tội già na tộc. Hàn Sâm nói. Tốt, ngươi để cho ta ở trên thân thể ngươi tiếp theo chủng cấm chế. Rời đi Quy Khư Hải sau chúng ta lẫn nhau giải. Hưu nói. Có thể. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem cái này quang hoàn giải. Một người một loại mới công bằng. Hàn Sâm nói. Hưu ngọc thủ vung lên. Hàn Sâm trên cổ quang hoàn liền biến thành toái quang tiêu tán. Đồng thời Hưu lắc lắc xà đồng dạng thân thể. Chậm rãi đi tới Hàn Sâm bên người. Hàn Sâm không có trốn tránh. Hưu có cái gì thủ đoạn với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Vô luận cái gì cấm chế. Chờ hắn về sau biến thân siêu cấp thần linh thể đều sẽ bị thanh trừ. Hưu gặp Hàn Sâm thoải mái đứng ở nơi đó. Một chút cũng không có né tránh ý tứ. Trong lòng thầm than một tiếng. Nhìn hắn tự tin như vậy. Chắc hẳn xác thực trên người ta hạ vô cùng lợi hại cấm chế. Do dự một chút. Hưu cười mỉm nhìn xem Hàn Sâm. Duỗi ra ngọc thủ xoa lên Hàn Sâm đã biến trở về hình người khuôn mặt. Sau đó chậm rãi chơi rời. Trắng nõn bóng loáng ngọc thủ nắm Hàn Sâm cái cằm. Có chút dùng sức làm cho Hàn Sâm đầu ngừng lại dương lên. Lộ ra toàn bộ cổ. Thật sự là tốt làn da. Ngay cả ta đều có chút đố kỵ. Hưu thổ khí như lan. Thành âm giống như có từ tính. Môi đỏ thời gian dần qua đụng hướng Hàn Sâm cổ. Ôn nhuận môi đỏ cơ hồ liền muốn đụng phải Hàn Sâm cổ. Lại đột nhiên gian mở ra. Lộ ra một ngụm màu trắng răng. Trong đó cái kia 2 viên răng nanh. Như là rắn độc răng độc đồng dạng bén nhọn đột xuất. Lóe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Cắn một cái tại Hàn Sâm trên cổ. Hàn Sâm cũng không tránh né. Chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Hưu chậm rãi ngẩng đầu lên. Lùi về sau một chút. Chỉ gặp Hàn Sâm trên cổ nhiều 2 hàng dấu răng. Trong đó có 2 cái răng lỗ đặc biệt rõ ràng. Tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Hưu duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Liếm đi trên khóe miệng huyết dịch. cười mỉm nhìn xem Hàn Sâm nói, cách Trương.